Chương 165, thu chiến lợi phẩm. Mấy phần sau, rốt cuộc bạch sắc hỏa diễm đốt xong, ban ngày cũng thay đổi trở về nguyên lai đêm tối. Ở địa cầu bên kia, mảnh nhỏ đêm tối thì khôi phục minh lãng ban ngày. Sau đó, vô số đèn đường chiếu sáng đường cùng phố, cùng với từ đại lâu lộ ra ngoài quang cũng chiếu sáng cái thành phố này, đại khái là bởi vì hắc ám đưa tới hỗn loạn cùng khủng hoảng, sợ cùng người đều muốn có thể chiếu sáng ánh đèn mở lên, có thể dùng vừa mới một mảnh đèn nhánh thị khu biến thành đèn huy hoàng bất dạ thành. Chắp nhẹ nhàng buông tay ra, nhìn trong lòng trần như nhộng thiếu nữ không phải, bây giờ ạt đệ nạ đã khôi phục lớn kiểu tiểu hấu nữ tư thế, mảnh khảnh thân thể nhu nhược phảng phất bị người quyết trích tới cánh hoa. Ngươi đây là ý gì bị hộ tống vào trong ngực tránh được hỏa diễm cháy? Ạt đệ nạ ngẩng đầu nhìn cái này tên kỳ quái nam nhân, lạnh lùng hỏi. Cư nhiên ở tối hậu quan đầu vọt vào mặt trời trong ngọn lửa bảo vệ mình, coi như đó là hắn triệu hoán hỏa diễm, cũng quá làm loạn. Chắc lúc này cũng là không mảnh vải che thân cha nở dê thà y, hắn người quần áo và đồ dùng hàng ngày đang hướng vào trong ngọn lửa trong nháy mắt đã bị thiêu thành cho tàn. Thế nhưng, nếu như không phải chặt xông vào thừa nhận rồi sau cùng hỏa diễm, cho dù là ủng không hề tử thần tính nàng, đại khái cũng đã bị đốt thành cho bụi đi. Mặt trời hỏa diễm, là nàng trí mạng thiên địch ra, ta không phải đã nói rồi sao ngươi, nhưng là thuộc về ta chặt vuốt ve ạt đê nạ gò má, dơ lên của nàng ba. Đây là mới vừa đáp lễ sau đó, nặng nề hôn đi. Cờ xã nạt gỗ đủ ngươi gọi chắp chắp một bên hôn ạt đệ nạ béo mập cánh ngôi, vừa đem nàng áp ngã xuống bị thái dương chi hỏa hòa tan lưu ly mặt đất, tham lam vuốt ve thân thể của hắn. Ạt đệ nạ chỉ là hơi chút từ chối một, liền không phản kháng nữa. Là nàng thua, cho nên người đàn ông này sở hữu chi phối thân thể mình quyền lợi. Ở viễn cổ thời đại, người chiến bại đem phụng sinh mệnh, tài phú, nữ nhân. Dê bỏ cái này không phải đương nhiên sự tình sao? Ạt đệ nạ mở tay nhỏ bé, nhẹ nhàng ôm chặt, đáp lại hắn thô lỗ xâm phạm. Mềm mại da thịt bị tùy ý xoa, dần dần nhuộm thành màu đỏ, nam nhân thân thể cường tráng triệt để bao trùm nàng ấu tiểu thân thể, không còn cách nào chống cự lực lượng, ra đi nàng gắt gao khép lại hai chân, một cái đại thủ tùy ý treo chọc nàng nhất trọng yếu địa phương. Chiêm chiếp môi truyền đến đầu lưỡi hòa lẫn nước bọt tiếng ma sát. Ạt đệ nạ điểm mỹ hô hấp càng ngày càng gấp rút. Chắc hôn thật sự là quá nhiệt tình, để cho nàng đều cơ hồ muốn hòa tan ở cổ nhiệt tình này trong. Hồi lâu, chắc chỉ có buông nàng ra bị mút thỏa thích được sưng đỏ môi cùng phấn lưỡi, bắt đầu hôn cái chán của nàng, gương mặt, mũi, lỗ tai, sau đó theo mịn màng cái cổ một đường hướng, hôn qua xương quai xanh, ở mặt hút ra một cái hồng ấn sau, ngậm vào thiếu nữ non mềm tiểu tiểu núi non, ôn nhu liếm lắp mút thỏa thích lấy. Ừ, thực sự là một tên kỳ quái kẻm tỉ hòn, thật giống như hải nhi giống nhau. Ạt đệ nạ ngực chập trùng kịch liệt lấy, nhìn chăm chú vào phảng phất tiểu hài tử giống nhau mút thỏa thích cùng với chính mình bộ ngực chắc. Nàng tuyết bạch da thịt đã triệt để biến thành hồng nhạt, tản ra thấm vào ruột gan mùi thơm. Cặp kia khả ái tay nhỏ bé ôn nhu vớt ve chọc đầu, để hắn càng sâu sắc hơn hôn bộ ngực của mình. Mãnh liệt kích thích, để cho nàng cảm thấy một loại trước nay chưa có an tâm cùng thư sướng. Đây là thân là sử nữ thần nàng, lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác. Tận tình hưởng dụng một phen ạt đệ nạ nụ hoa chưa thả bộ ngực, chắp đầu lưỡi liếm láp lấy ạt đệ nạ ra thịt, cuối cùng đi tới nàng ấy nhất thánh khiết lĩnh vực. Đem cặp kia trắng non chân nhỏ xa nhau đến cực hạn sau, đầu của hắn chôn ở thiếu nữ trong quần, nhắm ngay lau mê người mềm mại hôn đi. Cái này đâm một cái kích so với trước kia hết thảy đều phải cường liệt, ạt đệ nạ thân thể mãnh liệt co quắp đứng lên. Tách ra hai chân trợn hợp lại, kẹp lấy chặt đầu. Chặt lẹ lươi tiếp tục liếm láp lấy ạt đệ nạ nơi đó, cho nàng mang đến nhất ba hữu nhất ba mãnh liệt kích thích, kỳ diệu điện lưu từ bị hôn trô mẫn cảm khuyết tán đến toàn thân, tê tê dại dại cảm giác tuyệt vời, để ạt đệ nạ càng thêm kích động, duy trì liên tục run rẩy không ngừng. Mấy phút sau, ạt đệ nạ thân thể chợt bắn lên, thật giống như một cái chi chu giống nhau dùng sức quấn lấy chặt thân thể, há mồm cắn lấy đầu của hắn. Thân thể run lên một cái, bị tặng vui sướng đỉnh phong. Chập đem ạt đệ nạ vui sướng lúc thổ lộ thanh tuyền ngậm vào nuốt, hữu tế tế hôn qua bắp đùi của nàng cùng mắt cá chân, mới đưa thất thần ấu nữ đặt nằm dưới đất, sau đó giơ lên hai chân của nàng cái ở bên hông của mình, thân thể nghiêng về trước, từ từ lại gần đi. Ạt đệ nạ, ta tới chiến đấu đã kết thúc, chúng ta đi qua đi. Ở hỏa diễm dần dần sau khi tắt, duy thở phào nhẹ nhõm, hướng bầu trời đêm nhìn lại. Bán nguyệt cùng tinh tinh đang tỏa sáng mang. phi thường mỹ lệ Tokyo bầu trời đêm, tuy là vài chục năm tới nay vẫn luôn là như vậy, nhưng Duy chưa từng có cảm thấy giống như bây giờ thân thiết. Hắc ám đã hoàn toàn biến mất, nhân loại chế tạo quang minh thay thế khiến người sợ hãi đêm tối. Chờ một chút, đang ở Duy chuẩn bị đi trước địa điểm chiến đấu thời điểm, ẹ gì cả lại đột nhiên giữ nàng lại. Làm sao vậy, ẹ gì cả? Bớ lén mèo ly hiện tại chính là vương hưởng thụ chiến lợi phẩm thời điểm, lúc này góp đi vậy quá không thức thời, lại hơi chút đợi chút đi hưởng thụ chiến lợi phẩm gì, vẻ mặt chỉ đột, ẹ gì cả nhìn nàng kia thiên nhiên dáng vẻ, đối với cái này vu nữ không khỏi dâng lên một hảo cảm. Người kia, hết ý phi thường ngây thơ đây, nói chung, hơi chút đợi một chút là được. Đại khái sau 15 phút, hai người khởi hành đi trước banh ly cung ban ân sân nhà. Thời gian to mở đến rất khéo. Khi các nàng đạt được thời điểm, chặt vừa lúc thỏa mãn ly khai ạt để nạ thân thể. Nghe được tiếng bước chân, chặt quay đầu nhìn lại. Hai gã thiếu nữ đứng ở bị thái dương chi diễm hỏa tan hố to sát biên giới, một cái khinh bạc tóc vàng người ý một người khác là không biết vì sao lộ ra rất sâu sắc biểu tình vu nữ trang bị người Nhật Bản. Vui vẻ sao ta vương lử, là một hồi phi thường đặc sắc chiến đấu, hơn nữa chiến lợi phẩm cũng phi thường mỹ vị, thật sự là quá tuyệt vời. Ẹ gì cả chập nhìn thoáng qua trốn phía sau hắn ạt đê nạ, sờ sờ lấy nàng gò má, sau đó đưa ngón tay thăm dò vào môi của nàng. Ạt đê nạ khéo léo há mồm ra, lẹ lưỡi nhẹ nhàng liếm, thật giống như một chỉ tiểu miêu giống nhau.